Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 141. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong miệng một lời nói: vâng, trưởng môn sư huynh. Lấy hiểu biết của bọn họ mà nói, đương nhiên có thể nhìn ra được Trương Triển Phong đây là lấy lý do thoái thác, muốn che giấu nguyên nhân chân chính khiến cho kiếm phong dần phát dị tượng. Bọn họ đều có chút tò mò Phương Thanh Sơn làm thế nào mà tạo nên được dị tượng vạn kiếm tề minh. Bên trong kiếm phong, vô số phi kiếm gãy rơi tán loạn trên mặt đất, kiếm phong bị chẻ làm hai. Một khe hở kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi. Bên trong khe hở có thể nhìn thấy một cự kiếm trắng noãn, màu trắng, tản mát ra kiếm khí ngập trời. Cự kiếm màu trắng có linh khí bức người. Trên bầu trời kiếm phong phi kiếm kịch liệt chớp động, đồng thời phát ra từng tiếng kiếm minh thanh. Một thanh phi kiếm trong suốt màu xanh sáng lơ lửng giữa không trung, chính là phi kiếm bản mạng của Vương Thanh Sơn, Thanh Ly kiếm. Cũng không nhìn thấy bóng người Vương Thanh Sơn ở đâu. Một cổ kiếm ý kinh người từ bên trong cự kiếm màu trắng lao ra, đánh thẳng đến Thanh Ly kiếm. Thanh Ly kiếm kịch liệt chớp động, phát ra từng tiếng kiếm minh chói tai, hào quang tăng vọt, chạm vỡ nát kiếm ý. Vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, một cổ khí lưu cường đại nhanh chóng khuếch tán, thổi bay lượng lớn kiếm gậy. Cự kiếm màu trắng tựa như là bị Thanh Ly kiếm chọc giận, hào quang đại trướng, bắn ra một đạo kiếm khí màu trắng chém thẳng đến Thanh Ly kiếm. Thanh Ly kiếm bị kiếm khí màu trắng đánh trúng, nhất thời bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất. Thanh quang chợt lóe, Vương Thanh Sơn hiện ra từ bên trong Thanh Ly kiếm, sắc mặt hắn đỏ bừng, mở miệng phun ra một ngụm máu to, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống dưới. Mặt ngoài Thanh Ly kiếm xuất hiện hơn 10 vết rách nhỏ. 10 năm trở lại đây, hắn khống chế Thanh Ly kiếm cùng những phi kiếm khác trong kiếm phong tranh đấu, đánh bại lượng lớn phi kiếm. Mắt thấy đã sắp tới thời điểm đánh tới đỉnh núi, hắn gặp phải một thanh đoạn kiếm. Thời điểm tranh đấu, hắn đang bị vây hạ. Hắn đối với kiếm ý có thêm lĩnh ngộ càng sâu, mượn dùng kiếm ý đánh bại đoạn kiếm. Lúc này, kiếm phong đột nhiên nứt ra, một thanh cự kiếm màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ vừa mới đối mặt, Vương Thanh Sơn đã bị đánh bại. Vương Thanh Sơn sắc mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng hắn biết rõ phi kiếm màu trắng đã hạ thủ lưu tình, bằng không hắn chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía cự kiếm màu trắng, cảm nhận được áp lực vô hình ép cho hắn không thở nổi. Kiếm phong kịch liệt chớp động, khe hở khép lại, cự kiếm màu trắng biến mất không thấy, cổ áp lực vô hình cũng biến mất vô tung. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn về Thanh Ly kiếm trong tay, chau mày. Phi kiếm bản mạng bị hủy không sai biệt lắm, hắn tiếp tục ở lại kiếm phong cũng không còn ý nghĩa gì. Hắn nhìn về phi kiếm ở bốn phía. Bốn phía phi kiếm tự như cảm ứng được cái gì, đều hướng về phương xa bay đi, như có linh tính. Vương Thanh Sơn cười cười, thu hồi Thanh Ly kiếm, bóp nát một tấm ngọc phù, bay ra một mảnh ánh sáng bạc bao phủ bóng người hắn. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó đã xuất hiện ở trước mặt Trương Triển Phong. Ồ, trưởng môn sư thúc, Lý sư thúc, các người đều ở đây sao? Vương Thanh Sơn nhìn thấy Nguyên Anh tu sĩ đều tụ tập một chỗ, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản không biết mình làm thức tỉnh chi bảo chấn tông, thái nhất kiếm của thái nhất tiền môn, đương nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Trương Triển Phong bọn họ không có khả năng ở chỗ này chờ hắn đi. Trương Triển Phong sắc mặt ngưng trọng dặn dò: Vương Sư Điệt, người đi cùng Lão Phu một chuyến, Lão Phu có lời muốn nói với người. Hắn dần theo Vương Thanh Sơn bay về phía trời cao. Đúng lúc này, nguyên bản trời cao sáng sủa bỗng nhiên dày đặc mây đen, cuồng phong gào thét. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phương hướng mây đen. Đó là vị trí của Hạo Thiên Điện. Quên nói với ngươi, tộc chất của ngươi, Vương Thu Minh, hiện đang ở Hạo Thiên Điện. Xem chừng hắn đang đánh sâu vào Kim Đan Kỳ, qua đó xem đi. Trương Triển Phong cùng Vương Thanh Sơn đi về hướng Hạo Thiên Điện. Địa sát khí đánh sâu vào trúc cơ kỳ, thiên cương khí đánh sâu vào kim đan kỳ. Loại phương thức tu luyện từ xa xưa này đã không còn nhiều người sử dụng lắm. Phương thức này có khá nhiều cực đoan, ưu việt lại không nhiều. Vương Thu Minh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Hắn tu luyện là công pháp hệ kim, cửu nguyên kim ngọc quyết, lợi dụng kim canh chân sát để tiến vào trúc cơ kỳ. Hắn hiện tại muốn dùng triều nguyệt thiên cương đánh sâu vào kim đan kỳ. Kim sinh thủy, kim canh chân sát là kim, triều nguyệt thiên cương là thủy. Hai thứ này sẽ không bài xích lẫn nhau. Một mặt phiêu phù màu lam xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn. Vô số lam sắc từ trên cao rơi xuống che kín Vương Thủ Minh. Thủy khí nhẹ nhẹ ùa vào miệng mùi của hắn, chậm rãi hồi tụ đến đan điền của Vương Thủ Minh. Chất lỏng kim sắc và thủy khí nhẹ nhẹ hồi tụ cùng với nhau, hình thành một cái tiểu hồ bạc lam sắc. Dưới sự dẫn đường của Vương Thủ Minh, tiểu hồ bạc rất nhanh chuyển động, chậm rãi ngưng tụ thành hình cầu, biến thành một kim viên cầu màu lam. Kim viên cầu màu lam rất nhanh chuyển động, chậm rãi thu nhỏ thể tích. Trôi qua thời gian một chén trà, một viên cầu màu vàng lớn bằng cái trứng chim xuất hiện ở đan điền của Vương Thu Minh. Viên cầu màu vàng mặt ngoài có lấm tấm chấm màu lam. Một trận gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, một tia chớp thô to màu bạc từ trên cao đánh xuống. Chuẩn xác, đánh lên trên người của Vương Thu Minh. Một mảnh lớn lôi quang màu bạc bao phủ bóng người của hắn. Thời gian từng chút một trôi qua, lôi quang màu bạc đại trướng. Trong mắt Vương Thanh Sơn lộ ra vài phần lo lắng. Vương Thu Minh lựa chọn phương thức kết đan này không giống với hắn. Hắn cũng không biết Vương Thu Minh có thể tiến vào kim đan kỳ hay không. Vương Sư Điệt, yên tâm đi. Ta đã dặn dò xuống dưới, bố trí trận pháp và pháp bảo phòng ngự sơ hình cho tộc nhân của ngươi. Hắn sẽ không có việc gì. Bút linh thạch này tính ở trên người của ngươi. Trương Triển Phong mở miệng an ủi. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Lấy tu vi hiện tại của hắn, tính thêm cái này cũng không có khó khăn gì. Một lát sau, lôi quang tán đi. Vương Thu Minh ngồi xếp bằng bên trong một đống đá vụn, quần áo trên người rách tung tóe. Nhìn khí tức cường đại tản mát ra trên người hắn, rõ ràng là đã tiến vào kim đan kỳ. Vương Thanh Sơn bay đến dừng ở trước mặt Vương Thu Minh, thân thiết hỏi: "Thu Minh, người không sao chứ?" "Thất bá, ta không sao. Ta rốt cuộc cũng tiến vào kim đan kỳ rồi." Vẻ mặt Vương Thu Minh có chút kích động. Hắn vẫn luôn đem Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn làm mục tiêu, một lòng hướng tới. Hôm nay rốt cuộc cũng tiến vào kim đan kỳ. Trương Triển Phong cũng tiến đến dừng ở trước người Vương Thu Minh. Tay áo hắn run lên, bay ra một bình sứ màu trắng dừng ở trước mặt Vương Thu Minh, vẻ mặt ôn hòa nói: "Đây là Ngọc Lộ Đan, đối với thương thế của người có giúp sức, người nhận lấy dùng đi." Vương Thu Minh lợi dụng thiên cương khí đánh sâu vào kim đan kỳ, kim mạch tổn thương không ít. Bình Ngọc Lộ Đan này đối với thương thế của hắn rất có ích. Vương Thu Minh nhìn về phía Vương Thanh Sơn hỏi ý kiến. Thiên hạ sẽ không có bữa cơm miễn phí. Trương Triển Phong sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn, cho hắn linh dược bậc ba. Vương Thanh Sơn gật đầu rồi nói: "Nếu Trương Sư Thúc đã cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy đi. Nhớ rõ, Trương Sư Thúc tốt, có cơ hội lại báo đáp Trương Sư Thúc." Vương Thu Minh gật đầu, đứng dậy, cúi người hành lễ với Trương Triển Phong, cảm kích nói: "Vạn bối Vương Thu Minh, đa tạ Trương tiền bối. Ngươi vừa mới kim đan, an tâm tu luyện một đoạn thời gian, củng cố tu vi." Trương Triển Phong dặn dò, cho người sắp xếp cho Vương Thu Minh một chỗ linh địa tốt. Hắn và Vương Thanh Sơn cùng bay về hướng tổ sư đường. "Vương Sư Điệt, người ở Kiếm Phong đã phạm tới cái gì? Thành thật kể lại cho ta." Trương Triển Phong ánh mắt nghiêm khắc, giọng điệu trầm trọng. Vương Thanh Sơn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cũng không có làm ra sự tình gì. Do dự một lát rồi kể lại chi tiết về sự xuất hiện của cự kiếm màu trắng. Nghe xong Vương Thanh Sơn trần thuật, Trương Triển Phong lộ vẻ mặt suy tư. Lấy hiểu biết của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Vương Thanh Sơn không có nói dối. Sau khi Thái Nhất Kiếm nhập vào Kiếm Tông, lần đầu tiên chủ động hiện thế, nó cũng không có giết chết Vương Thanh Sơn. Điều này thuyết minh Thái Nhất Kiếm công nhận Vương Thanh Sơn Kiếm ý của Vương Thanh Sơn lại có thể bừng tỉnh Thái Nhất kiếm. Đây đã là việc không tầm thường rồi. Vương Sư Điệt, người rõ ràng kiếm ý của mình là cái gì không? Trương Triển Phong trầm giọng hỏi. Vương Thanh Sơn cân nhắc một lát, chân thật nói. Ta vì bảo hộ tộc nhân mà tu kiếm, kiếm ý của ta là ra. Trương Triển Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn xem như rõ ràng vì sao Vương Thanh Sơn có thể làm thức tỉnh Thái Nhất kiếm. Kiếm ý của chủ nhân Thái Nhất kiếm là thủ hộ. Điều Thái Nhất kiếm thủ hộ là Thái Nhất tiền môn. Nó không phải chỉ là chi kiếm giết chóc. Kiếm ý của Vương Thanh Sơn là ra, bảo hộ tộc nhân. Hai người có chỗ tương tự, khác nhau là thứ Thái Nhất kiếm thủ hộ là Thái Nhất tiền môn. Vương Thanh Sơn thủ hộ là tộc nhân. Sắc mặt Vương Triển Phong nghiêm lại, dặn dò. Vương Sư Điệt, điều ngươi trải qua ở kiếm phong không được nói với bên ngoài nửa lời. Đây là tuyệt mật, ngươi đã rõ chưa? Đệ tử đã biết. Vương Thanh Sơn chân thật đáp ứng. Hắn nhìn ra được thanh cử kiếm màu trắng nọ không phải là pháp bảo. Từ thái độ của Trương Triển Phong mà nói, xem ra cử kiếm màu trắng đó là chi bảo chấn tông của Thái Nhất Tiền Môn. Mặc kệ nói như thế nào, Thái Nhất Tiền Môn đối với hắn cũng không tệ. Hắn cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên sẽ không đi nói lung tung. Đúng rồi, quên nói với ngươi một sự kiện. Gia tộc của ngươi có 3 cứ điểm bị tập kích: Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đảo Sơn và Hải Tham Đảo. Tộc nhân chết hơn phân nửa, tài vật cũng bị cướp bóc không còn gì. Tặc nhân có khả năng mạnh hơn ngươi, về sau ngươi phải cẩn thận. Vương Thanh Sơn nghe xong lời này, hai mắt mở lớn, trên mặt thần sắc khó có thể tin. Hắn trầm ngâm một lát, bình tĩnh hỏi, ai làm? Lúc còn nhỏ, Vương gia gặp phải cường địch. Đêm hôm đó, Vương Thanh Sơn tận mắt chứng kiến từng tộc nhân ngã trong vũng máu. Từ thời điểm đó trở đi, hắn đã định xuống quyết tâm phải bảo vệ tộc nhân. Ngay trong thời điểm hắn bế quan, 3 cứ điểm của gia tộc lại bị tập kích. Hắn vừa sợ vừa giận. Mà luyện ở kiếm phong 10 năm, tâm tính của hắn càng thêm thành thục. Không biết thế lực đó khẳng định không phải là Thái Nhất Tiền Môn chúng ta. Chỉ cần có hỏi thăm được một chút sẽ biết ngươi là đệ tử ký danh của Diệp Sư Huynh. Gia tộc các ngươi có 3 cứ điểm bị tập kích chính là không để Thái Nhất Tiền Môn chúng ta vào mắt. Gia tộc các ngươi hiện có hơn 10 tộc nhân ở Thái Nguyên Phường Thị. Cầm đầu là tu sĩ trúc cơ Vương Hiểu Cần. Ngươi là chấp sự trường lão của Thái Nhất Tiền Môn. Lão Phu có thể sắp xếp cho vương gia các ngươi một địa bàn phát triển. Nhưng ngươi tốt nhất không cần ra mặt. Nếu không chỉ sợ gia tộc các ngươi lại lọt vào tập kích. Chúng ta có thể cấp cho gia tộc ngươi một ít ích lợi. Dòng điều của Trương Triển Phong tràn ngập dự hoặc. Sau khi hiểu rõ được kiếm ý của Vương Thanh Sơn, Vương Triển Phong biết được nhược điểm của hắn. Kiếm ý của Vương Thanh Sơn là gia. Vậy chỉ cần cột chặt vương gia trên chiến xa của Thái Nhất Tiền Môn, Vương Thanh Sơn sẽ không phản lại Thái Nhất Tiền Môn. Vương Thanh Sơn xuất thân là gia tộc tu tiên, từ nhỏ đều từ góc nhìn của một gia tộc để xem xét vấn đề. Vương Thanh Sơn cũng không tội. Hắn không phải là Bạch Nhạn Lăng, có ân tất báo. Trương Triển Phong vội vàng đối với vương gia tốt, mượn điều này để mượn sức Vương Thanh Sơn. Lấy thiên phú về kiếm đạo của Vương Thanh Sơn, lại có Thái Nhất Tiên Môn hỗ trợ, hắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ không phải là vấn đề. Vương Thanh Sơn lặng lẽ không nói. Nói thật, lời nói của Trương Triển Phong tràn ngập dụ hoặc. Vương Thanh Sơn khó có thể cự tuyệt. Có Thái Nhất Tiên Môn ủng hộ, vương gia phát triển sẽ thuận lợi hơn một ít. Không nói cái khác, hiện tại tộc nhân vương gia cũng không dám quay về Thanh Liên Sơn Trang. Trưởng môn sư thúc, ngài có việc gì cần ta đi làm không? Ngài sẽ không giúp không vương gia chúng ta đi. Trương Triển Phong lạnh nhạt cười, tay áo run lên rồi nói, không phải ta cần ngươi làm cái gì, mà là tông môn muốn ngươi làm cái gì. Lão Phu hy vọng ngươi rõ ràng. Ngươi là ký danh đệ tử của Diệp Sư Huynh, mà vương gia các ngươi nghiêm khắc mà nói là thế lực phụ thuộc của Thái Nhất Tiền Môn. Ngươi lại là chấp sự trường lão của Thái Nhất Tiền Môn. Ngươi làm việc cho chúng ta giúp ngươi. Đây là lý lẽ thường tình. Vương Thanh Sơn đối với kiếm đạo có thiên phú không sai, nhưng lòng trung thành của hắn đối với gia tộc quá mạnh mẽ. Người như vậy không thích hợp gia nhập vào tông môn. Nếu không vương gia sẽ theo Vương Thanh Sơn mà cường đại, sẽ ảnh hưởng tới thống trị của Thái Nhất Tiên Môn. Tu tiên môn phái là một lợi ích tập thể khổng lồ, từ nhiều bộ phận gia tộc tu tiên phân tán mà thành. Nếu để người cầm quyền có lòng trung thành đối với gia tộc quá mức mạnh mẽ, dễ dàng đào khách làm chủ. Loại tình huống này ở tu tiên giới cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Trưởng môn sư thúc, sự tình này quan trọng, ta cần phải suy xét rõ ràng. Trương Triển Phong gật đầu rồi nói, không thành vấn đề. Người cứ suy nghĩ kỹ rồi lại nói tiếp. Tộc nhân của ngươi ở Vân Thái Lâu tại Thái Nguyên Phường Thị. Vương Thanh Sơn lên tiếng cảm ơn, hóa thành một đạo đốn quang màu xanh rời khỏi. Thái Nhất hiện thế, phong vân nổi lên bốn phía. Đây là thiên hạ muốn rối loạn rồi sao? Trương Triển Phong thở dài một hơi, lẩm bẩm. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Sa Đảo, một trang viên U Tỉnh, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thuần và Vương Thanh Kỳ đang nói chuyện phiếm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vẻ mặt có chút trầm trọng. Diệp Tân rất phối hợp với Vương gia. Vân Hải Tông đã hoàn toàn nắm ở trên tay Vương gia rồi. Trước mắt Tử Nguyệt Tiên Tử và một đám tu sĩ Vương gia tọa trấn Vân Hải Tông. Vương gia phái tu sĩ trúc cơ bảo hộ Diệp Tân, cũng là để phòng ngừa Diệp Tân làm ra chuyện hồ đồ. Hai cây linh nhãn thụ đã chuyển về Ngân Sa Đảo. Linh nhãn thụ ngàn năm đưa đến chỗ ở của Vương Trường Sinh. Linh nhãn thụ 700 năm đưa đến linh địa. Diệp Hải Đường lại mở ra thêm 20 gian thạch thất. Tu sĩ Vương gia có thể đổi điểm công hiến để tiến vào linh địa tu luyện, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Huyện Yêu Tháp cũng đã được đưa vào sử dụng. Vương gia tu sĩ có thể tiến vào Huyện Yêu Tháp để lịch lạc, đề cao kinh nghiệm thực chiến. Vương Thanh Kỳ kết đan thất bại, nhưng kinh mạch không bị tổn thương. So sánh mà nói, Vương Thanh Thuần kinh mạch tổn thương. Cũng may Vương Trường Sinh ở bảo khố của Vân Hải Tông có được một lọ đan dược Ngọc Tham Dược mạch đan bậc 3, có thể tu bổ kinh mạch Vương Thanh Thuần. Thọ nguyên của bọn họ cũng không có nhiều, theo lý mà nói không có cơ hội đánh sâu vào kim đan kỳ nữa. Đánh sâu vào kim đan kỳ thất bại, trong 20 năm kế tiếp lại cố gắng đánh sâu vào kim đan kỳ, tỷ lệ thất bại rất cao. Đây là nhận thức chung của tu tiên giới. Trừ phi có đan dược hoặc là linh vật kéo dài tuổi thọ, nếu không bọn họ không còn cơ hội đánh sâu vào kim đan kỳ. Linh vật kéo dài tuổi thọ hoặc đan dược 10 phần hiếm thấy, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng rất ít gặp. Vương Trường Sinh chỉ là kim đan kỳ, hắn muốn linh vật hoặc đan dược kéo dài tuổi thọ khó khăn tương đối lớn. Thanh Thuần, ngươi thực sự phải trở về Đông Hoang sao? Vương Trường Sinh thở dài một hơi có chút tiếc hận. Kiều Thúc, ta biết tình huống của mình, ta còn dư 10 năm thọ nguyên. Tộc nhân Đông Hoang cần có người lãnh đạo. Bọn họ chia nhỏ ra để phát triển là chuyện tốt, nhưng làm không tốt sẽ dễ phân tán. Ta có thể lãnh đạo bọn họ, nhân lúc ta còn sống, ta muốn làm cho gia tộc một ít chuyện tình. Vương Thanh Thuần chân thật nói, con cháu của hắn đều bị giết hại, hai tầng tôn may mắn tránh thoát một kiếp. Vương Thanh Thuần là trúc cơ tầng 9, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, bối phận lại đủ cao. Tộc nhân còn sót lại ở Đông Hoang đa số có bối tự mạnh và bối tự hiểu. Vô luận là thực lực hay bối phận, Vương Thanh Thuần đều có đủ tư cách. Nhu cầu cấp bách của Đông Hoang hiện tại là tài chính. Còn có lựa chọn nhân tài, Ngân Sa Đảo có thể bỏ vốn và nhân tài. Nếu không có người lãnh đạo, không tới 50 năm, tộc nhân phân tán khắp nơi sẽ làm nội bộ lục đục. Vương Thanh Thuần về Đông Hoang có thể đem những người này đoàn kết lại, kết thành sợi thừng rắn chắc. Trước đó, Vương gia cũng đã phái người tới Đông Hoang quản lý tộc nhân. Nhưng thực lực đủ, bối phận lại không đủ. Bối phận đủ, lại không có mấy người nhận thức. Tộc nhân còn sót lại ở Đông Hoang đa số là bối tự hiểu và bối tự mạnh. Mà tộc nhân ở Ngân Sa Đảo đều có bối tự là Thu, Thiên, Hiểu. Trúc cơ tu sĩ ở Ngân Sa Đảo trước khi đến Nam Hải đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Trước kia gia tộc có gần 2.000 tộc nhân, đại đa số tộc nhân luyện khí kỳ đều không lưu lại bức họa. Kể từ đó, Vương gia đẩy mạnh cắt cử trúc cơ tu sĩ về Đông Hoang, nhưng lại không được sự tán thành của tộc nhân ở lại. Đột nhiên có thêm một tổ tông từ trên trời rớt xuống, ai có thể tin tưởng chứ? Vương Thanh Thuần thì không giống vậy. Hắn còn trẻ, đã cùng Vương Thanh Sơn liệp sát yêu thú, nhiều đường tìm được đường sống trong chỗ chết. thực lực lại gần với Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Linh. Gia tộc có lưu lại bức họa của hắn. Hơn nữa hắn đã sớm thành gia lập thất, con cháu đông đảo. Hai vị tăng tôn của hắn tránh được một kiếp, trước mắt đang là hai gia chủ của hai chi nhánh. Vương Thanh Thuần quay về Đông Hoàng quản lý tộc nhân, vừa có thể được tộc nhân tán thành, lại vừa có thể cam đoan thực lực, quan trọng nhất là lòng trung thành của hắn rất mạnh, là ứng cử viên sáng giá nhất. Kiều Thúc, thập nhị đệ quay trở về Đông Hoàng, vậy ta sẽ ở lại Ngân Xà Đảo. Trước khi ta tạo hóa, nhất định sẽ dạy được thiên bồi luyện chế trúc cơ đan. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho gia tộc. Thanh Thuần, ngươi trở lại Đồng Hoang, giúp ta chiếu khán tốt hậu nhân của ta. Chọn một hậu nhân đưa đến Ngân Xà Đảo, hy vọng hắn có thể truyền thừa y bát của ta. Vương Thiên Kỳ dạy Vương Thiên Bồi luyện chế trúc cơ đan, đây là vì công. Để cho Vương Thanh Thuần đưa hậu nhân của hắn đến Ngân Xà Đảo, đây là tư. Trước công, sau tư. Yên tâm đi, tứ ca. Sau khi ta trở về Đông Hoang, việc đầu tiên làm là phái hậu nhân của ngươi đến Nam Hải. Vương Thanh Thuần thực sảng khoái đáp ứng. Việc này đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Vương Trường Sinh nhẹ thở dài một hơi rồi nói. Thanh Kỳ, Thanh Thuần, cực khổ các ngươi rồi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ bồi dưỡng tốt hậu nhân của các ngươi. Các ngươi cũng không cần vội nản lòng. Ta đã phái người lưu ý đến linh vật kéo dài tuổi thọ. Nếu cố gắng biết đâu, có thể tìm được. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng trên tay hắn nắm giữ một hoàng phẩm bí cảnh. Vương Trường Sinh, Uông Nhị Yên, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, năm kim đan tu sĩ có thể mở ra bí cảnh để cho tộc nhân luyện khí đi vào. Vạn nhất có thể tìm được linh vật kéo dài tuổi thọ thì sao? Nhưng nếu như vậy, sẽ không có ai tọa trấn Ngân Xà Đảo. Hơn nữa Vương Thanh Sơn ở Thái Nhất Tiền Môn cũng chưa biết là đã xuất quan hay chưa. Cũng chưa biết đã là xuất quan hay chưa. Thanh Thuần, cái này là tu tiên tài nguyên, có giá trị 100 vạn linh thạch. Ngươi nhận lấy. Đây là tài chính để tộc nhân Đông Hoang phát triển. Dùng như thế nào, chính là ngươi làm chủ. Không cần xin chỉ thị nơi ta. Ta đã phái Thu Hồng chọn lựa 10 tộc nhân là nhân tài trong phương diện thứ vụ để ngươi dần theo. Còn có Ngọc Tham Dưỡng Mạch Đan. Ngay cả khi ngươi không thể đánh sâu vào kim đan kỳ, cũng phải chữa trị linh mạch. Nếu không khi đấu pháp cùng người khác, ngươi sẽ chịu thiệt. Còn có 2 kiện pháp bảo sơ hình, ngươi lưu lại dùng đi, về sau có thể để lại cho hậu nhân của ngươi. U Nhiên nói xong, lấy ra một chuỗi trừ vật châu đưa cho Vương Thanh Thuần. Vương Thanh Thuần tiếp nhận trừ vật châu, lên tiếng đáp ứng. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Kỳ, thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra thần sắc tiếc hận. Vương Thanh Kỳ nếu có thể tiến vào kim đan kỳ, sẽ có thể cung cấp cho Vương gia càng nhiều trợ lực. Đan dược hiện tại hắn dùng đều là Nam Cung Miểu đưa. Không có luyện đan sư bậc 3, gia tộc cần đan dược bậc 3 đều phải dùng tiền để mua từ các thế lực khác. Thanh Kỳ, ngươi cũng vất vả rồi. Ngươi yên tâm đi, Kiều Thúc sẽ bồi dưỡng tốt hậu nhân của ngươi. Vương Thanh Kỳ cười thản nhiên cất lời. Kiều Thúc, không có gì. Đây là việc ta nên làm. Lúc trước nếu không có gia tộc bỏ vốn lớn, ta cũng không có cách nào theo chân sư phụ học luyện đan thuật được. Ta hiện tại chỉ hy vọng có thể dạy Thiên Kỳ luyện chế trúc cơ đan. Bằng không, chờ trong tộc dùng hết trúc cơ đan, lại phải mua với giá cao ở các thế lực khác. Công hiến của các người đối với gia tộc, ta và Kiều Thúc xem ở trong mắt, khắc ghi ở trong lòng. Các người yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt hậu nhân của các người. Có thể tiến vào kim đan kỳ hay không liền xem cá nhân của bọn hắn. U Nhiên đồng ý. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần gật gật đầu, liền thành thừa vâng. Kiều Thúc, Kiều Thẩm, không có việc gì khác thì ta phải đi dạy thiên bồi luyện chế trúc cơ đan. Kiều Thúc, Kiều Thẩm, ta cũng phải thu thập hành lý chuẩn bị quay về Đồng Hoang. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần đứng dậy cáo từ, rời khỏi chỗ ở của Vương Trường Sinh. Thanh Thuần, thật đáng tiếc, vừa mới đưa tới lôi kiếp đã bị người hủy diệt. Uông Nhiên dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói. Đúng vậy, phải rồi, chúng ta đi thăm Hải Đường đi. Ngọc Đồng bị giết hại, chúng ta phải chiêu cố tốt cho Hải Đường. Phương Trường Sinh và Uông Nhiên đi đến chỗ của Diệp Hải Đường.